Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Hoa viên núi giả. 13:20. Tần Phong bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy lão hoàng, trong mắt không khỏi lóe lên một vệt sáng. Không có phát hiện, vừa nãy vẫn không có phát hiện lão hoàng tới gần. Lúc trước ở Hắc Thạch cổ bảo ra, không có lưu ý đến gia hoàng tới gần, bây giờ đang ở Hắc Thạch trong pháo đài cổ, cũng không có phát hiện lão hoàng tới gần. Điểm này quá mức không bình thường. Lấy hắn bây giờ luyện hồn cảnh tu vi, ngũ giác năng lực được rất lớn tăng mạnh, 3000 bên trong động tĩnh có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cho dù là tam ngoài ngàn mét lá cây tiếng ma sát âm, cũng có thể nghe thấy. Chớ nói chi là hắn bây giờ đạt đến luyện hồn cảnh hậu kỳ, mở ra linh hồn, nằm trong phạm vi ngàn mét hết thảy đều đang dò xét bên trong. Cho dù là trói buộc hồn, đều tại hắn cảm giác bên trong, nhưng hắn không có phát hiện lão hoàng tới gần. Tần Phong nhìn chằm chằm lão hoàng, linh nhãn thuật phía dưới, lão hoàng chính là một người bình thường thôi, không có tu luyện khí tức, không có yêu ma khí tức, không có tai họa khí tức, một cái phổ phổ thông thông người, là người này mạnh mẽ quá đáng sao? Tần Phong trong lòng né qua một ý nghĩ, linh hồn tuy nhiên không tầm thường, có thể tưởng tượng muốn che đậy linh hồn cảm ứng quá mức đơn giản. Thực lực vượt qua hắn, hoặc là có đặc thù liễm tức thủ đoạn, là có thể trốn ra linh hồn dò xét. Thế nhưng là, trước mắt lão hoàng thật sự là một cường giả sao? Không quá giống a, tiểu huynh đệ, không phải là nhắc nhở ngươi không thể rời phòng sao? Lão hoàng khóe mắt ánh mắt xéo qua hướng về bốn phía cẩn thận mắt nhìn. Cấp thiết nói, hiện tại, nhanh cho ta trở về phòng bên trong. Xin lỗi, ta là muốn tìm nhà sĩ, vẫn không có tìm được. Tần Phong ngượng ngùng nở nụ cười. Ở bên trong phòng có cái bô. Lão hoàng nói, cái bô không được, ta là phải lớn hơn. Tần Phong nói, lớn. Lão hoàng hơi nhướng mày, từ trong lồng ngực lấy ra một khối nho nhỏ hòn đá màu đen, đưa cho Tần Phong. Tiểu huynh đệ, ngươi cẩn thận thu cái tảng đá này, không thể ném. Còn nhà xí, ngay tại lúc trước phòng trọ phải đi một chút, đến phần cuối là được rồi. Được, đa tạ. Tần Phong tiếp nhận hòn đá màu đen. Tiểu huynh đệ, ngươi nên đi. Lão hoàng thúc giục nói. Ta lúc này đi. Tần Phong xoay người ly khai. Lão hoàng yên tĩnh nhìn Tần Phong triệt để xa xa, hướng về trong sân nhìn lại, một đôi mắt lập lòe vẻ sợ hãi. Hắn quỳ xuống đến, run run rẩy rẩy, thấp giọng nói, đại nhân, thật xin lỗi, không nên quấy nhiễu đại nhân, còn mong đại nhân chớ giận. Tần Phong ly khai sân chỗ phạm vi, vẫn chưa quay về phòng nhỏ. Hắn nắm lên hắc sắc tiểu thạch đầu đánh giá. Tiểu thạch đầu vào tay có nhàn nhạt cảm giác mát mẻ. Nội bộ ẩn chứa một chút kỳ lạ năng lượng, giống như tai họa khí tức, linh hồn, dễ dàng trong lúc đó liền tiến vào hòn đá màu đen nội bộ. Cảm ứng đến trong đó năng lượng tồn tại, là bởi vì cái này thạch đầu duyên cớ sao? Tần Phong tự hỏi, đón đến, đạo, không, vật ấy ẩn chứa tai họa khí tức. Hẳn là quỷ nhiễm thạch, vô pháp chạy trốn linh hồn dò xét. Quỷ nhiễm thạch là một loại đặc thù thạch đầu, phía trên ẩn chứa tai họa khí tức, lâu dài đeo ở trên người, sẽ ảnh hưởng một cái nhân sinh cơ hội, tổn hại một người thọ mệnh. Nhưng nếu là nắm giữ quỷ nhiễm thạch, chính là có thể để cho tai họa đem chính mình ngộ nhận là tai họa quỷ vật, trốn ra tai họa. Lão hoàng đặc thù thực sự không phải là quỷ nhiễm thạch nguyên nhân. Bất quá, hắn dĩ nhiên mang theo trong người quỷ nhiễm thạch, hẳn là rõ ràng cái này hắc thạch cổ bảo bên trong có tai họa tồn tại. Thế nhưng, hắn vì sao có thể cùng những này tai họa duy trì trạng thái bình thường? Chẳng lẽ nói, là bởi vì quỷ nhiễm thạch duyên cớ. Không, quỷ nhiễm thạch đối với một ít nhỏ yếu tai họa có chút tác dụng. Nhưng đối với luyện khí cảnh hạ đẳng tai họa nên không có quá nhiều tác dụng mới đúng. Huống hồ, nếu là một con đeo quỷ nhiễm thạch, lão hoàng thân thể cũng không thể duy trì như vậy thay thế. Còn có một chút, Tần Phong hồi, tưởng lên lão hoàng lúc trước biểu hiện. Hắn tựa hồ đang thúc giục gấp rút ta ly khai cái kia một cái sân. Chẳng lẽ nói hắn biết rõ trong sân có đồ vật gì? Cái này lão hoàng, Tần Phong trong lòng đối với cái này cái hắc thạch cổ bảo. Cái này lão hoàng cũng tràn ngập nghi hoặc, vì sao lão hoàng sẽ vẫn lưu lại nơi này cái hắc thạch cổ bảo, mà có thể cùng những cái tai họa duy trì trạng thái hoàn chỉnh. Đi trước một nơi khác dò xét trước tiên, nếu như không có cách nào, chỉ có thể xông vào lúc trước sân. Tần Phong bước chân một điểm, xoay người hướng về một hướng khác nhanh chóng mà đi. Cho dù là có quỷ nhiễm thạch tồn tại, hắn như cũ là tránh né lấy hắc thạch cổ bảo bên trong tai họa. Rất mau tới đến một tòa hoa viên, trời chiều quang mang phía dưới, hai cái người làm vườn tại xử lý hoa cỏ. Ở ven hồ nước, một tên nha hoàn cầm thức ăn cho cá đang đút cá. Trong bể nước một cái lớn cá chép bỗng nhiên nhảy ra mặt nước. Một cái nuốt vào thức ăn cho cá. Tần Phong quét mắt bên trong vườn tình cảnh. Linh nhãn thuật nhất động. Toàn bộ hoa viên tràng cảnh biến đổi. Đêm đen bao phủ, quỷ khí âm trầm. Người làm vườn, nha hoàn xác thực đều tại. Chỉ là khuôn mặt âm lãnh, có quỷ dị, ở trong hồ nước, nơi nào có cái gì cá chép, mà là xương cá đầu nhảy ra mặt nước mà thôi, nuốt vào một cái hắc sắc khí thể. Tần Phong đi tới núi giả vị trí, tiến vào trong núi giả, đi tới trong núi giả trong một thạch động, đối mặt hang đá bên trái một khối lồi lên thạch đầu. Ngẫm lại, ấn xuống dưới. Phía trước thạch đầu chậm rãi thăng lên, lộ ra một cái đi về phía dưới cầu thang. Một luồng tanh tưởi cùng kỳ lạ khí tức từ thang lầu bên trong phun ra, làm người buồn nôn cùng không thoải mái. Tần Phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển, bao phủ toàn thân. Đồng thời, từ hệ thống chữ vật không gian bên trong tay lấy ra nhất trương khu tà phù, đặt tại nơi ngực, tiếp tục đi. Theo Tần Phong xuống, thạch đầu chậm rãi hạ xuống, tất cả khôi phục lại yên lặng, phảng phất căn bản không có cầu thang một dạng. Bên trong vườn, đang tại thu dọn hoa cỏ người làm vườn, nuôi cá nha hoàn khi nghe đến nhẹ nhàng thanh âm, từng cái hướng về núi giả phương hướng nhìn lại. Bọn họ bước chân liêu xiêu, phảng phất không có giống như vậy. Nhanh chóng đi tới núi giả vị trí. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Nha hoàn hỏi. Là có thanh âm, dường như là cái gì đánh mở lời âm. Ở nơi này cái trong núi giả, một cái người làm vườn mở miệng nói. Chúng ta tiến vào nhìn. Nha hoàn nói. Nói, mấy người cùng đi vào trong núi giả. Núi giả mặc dù lớn, tuy nhiên chứa đựng bất tam cá nhân sóng vai mà đi. Vì lẽ đó là từng cái đi đầu tiến vào. Hai cái người làm vườn đi đầu tiến vào bên trong, nha hoàn theo ở phía sau. Ba người ở trong núi giả đi xuyên qua, từ một đầu khác đi ra. Không có đồ vật, một cái người làm vườn nói. Nhưng ta rất muốn cảm giác được có người sống khí tức. Nha hoàn nói, người sống khí tức. Một cái khác người làm vườn nói, ở nơi nào? Ngay tại núi giả bên trong, thế nhưng là không có cách nào tìm tới cụ thể địa phương. Nha hoàn nói, thực lực chúng ta quá yếu, lão gia nên có thể phân biệt ra người sống khí tức ở nơi nào. Chúng ta vậy thì đi tìm lão gia. Một cái người làm vườn nói, ta đi tìm lão hoàng, hỏi hắn hôm nay có hay không có người sống tiến vào hắc thạch cổ bảo bên trong. Một cái khác người làm vườn nói, được, ba người ly khai hoa viên, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,